Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 746, Kình Hoàng Phẫn Nộ. Từ Niên cử động, kinh diễm toàn trường, cuối cùng khối này lệnh bài tự nhiên cũng về Từ Niên tất cả. Không chỉ như thế, Từ Niên còn từ chung quanh người nơi đó đạt được không ít bảo vật. Đây đều là hắn vừa rồi đánh cược thắng đến về phần Phó Ngọc Minh cùng Phương Thi Thi. Thì là không có mặt lại ở lại xuống dưới. Cùng ám thần đảo đảo chủ nói sau khi cáo từ, liền vội vàng rời đi. Trước khi đi, Phó Ngọc Minh cùng Phương Thi Thi đều là hung hăng chừng Từ Niên một chút. Còn vứt xuống một câu, Từ Niên, người tốt nhất cả một đời ở chỗ này phiến di thất thế giới bên trong. Chỉ cần ngươi tiến vào tu chân giới, chúng ta liền sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Nói xong câu đó, bọn hắn liền hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời. Từ Niên đối với bọn hắn uy hiếp, cũng không để ý cười cười. Bọn hắn mất mặt, cũng nên để những ngoan thoại. Đương nhiên thật muốn tại tu chân giới gặp được bọn hắn. Bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua Từ Niên. Dù sao bọn hắn thế nhưng là động hư kỳ cao thủ. Từ Niên nếu là tiến vào tu chân giới, thật đúng là không phải đối thủ của bọn họ. Từ Niên, về sau ngươi phải cẩn thận một chút bọn hắn. Lần này ngươi chọc giận bọn hắn, Thanh Thành Tông sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Ám thần đảo đảo chủ mở miệng nói ra. Tạ ơn sư bá nhắc nhở. Vãn bối nhớ kỹ. Từ Niên gật gật đầu nói. Ám thần đảo đảo chủ gật gật đầu. Hắn biết Từ Niên là một cái phi thường có chừng mực người. Căn bản không cần tự mình nhắc nhở quá nhiều. Từ Niên, đây là ta cả đời chỗ lĩnh hội trận pháp. Bên trong thậm chí còn có một ít liên quan tới trận pháp cảm ngộ. Những này ta đều đem hắn truyền thụ cho ngươi. Ám thần đảo đảo chủ nói. Nói xong trong tay hắn liền xuất hiện 10 cái ngọc giản. Từ Niên biết, ngọc giản này bên trong chứa đều là trận pháp. 10 cái ngọc giản, ngẫm lại bên trong thông tin đều đáng sợ dọa người. Cảm ơn sư bá, vãn bối nhất định sẽ không cô phụ ngài khổ tâm. Từ Niên gật đầu nói, tốt tốt tốt, có thể có ngươi dạng này thiên tài kế thừa tại Y Bát. Ta cũng có thể yên tâm đi độ kiếp. Ám thần đảo đảo chủ cười ha ha nói, độ kiếp. Từ Niên hơi kinh hãi, không nghĩ tới ám thần đảo đảo chủ thế mà muốn độ kiếp. Bất quá ngẫm lại cái này ám thần đảo đảo chủ thế mà muốn đi độ kiếp. Sư tôn, Hồng Tương tựa hồ có chút lo lắng nói, nhưng mà nàng vẫn chưa nói xong, liền bị ám thần đảo đảo chủ cắt đứt. Hồng Tương, ngươi là ta thu cái cuối cùng đệ tử. Cũng là ta các đệ tử bên trong thiên phú tối cao một cái. Bất quá tiếp xuống ta muốn bế quan thời gian rất lâu. Đi chuẩn bị độ kiếp. Căn bản không có thời gian dạy ngươi. Cho nên ta cũng vì ngươi chuẩn bị một phần ngọc giản. Đồng thời ta quyết định để ngươi đi theo Từ Niên cùng rời đi. Tiến về tu chân giới. Ám thần đảo đảo chủ mở miệng nói ra. Rời đi ám thần đảo. Tiến về tu chân giới. Hồng Tương sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới sư tôn sẽ như vậy nói với nàng. Từ Niên cũng có chút sững sờ. Ám thần đảo đảo chủ thế mà muốn để cái này Hồng Tương cùng hắn cùng đi. Từ Niên, tiếp xuống, ta liền đem Hồng Tương giao cho ngươi. Nàng tốt xấu cũng coi là ngươi nửa cái sư tỷ. Ta hy vọng ngươi có thể thay ta chiếu cố tốt nàng. Ám thần đảo đảo chủ mở miệng nói ra, lúc nói chuyện, còn cần một cỗ ý vị thâm trường tiếu dung nhìn xem Từ Niên. Từ Niên khóe miệng co quắp quất, trong lòng một trận thầm mắng lão đầu tử này một bụng ý nghĩ xấu. Bất quá như trước vẫn là gật đầu đáp ứng, tốt, sư bá, ngươi yên tâm ta cam đoan sẽ thay ngươi chiếu cố tốt Hồng Tương sư tỷ. Ám thần đảo đảo chủ gặp Từ Niên đáp lại, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Từ Niên bất đắc dĩ, dù sao ám thần đảo đảo chủ đối với hắn có ân. Sư tôn, ta không muốn rời đi ám thần đảo. Hồng Tương mở miệng nói ra, ngươi nhất định phải rời đi. Ngươi từ nhỏ tại Thiên Ngân Đại Lục lớn lên, phiến thiên địa này đối với ngươi mà nói vẫn là quá nhỏ. Ngươi muốn đi tu chân giới nhiều học hỏi kinh nghiệm, đi theo Từ Niên là ngươi lựa chọn tốt nhất. Có hắn chiếu cố ngươi, ta cũng có thể yên tâm một chút. Ám thần đảo đảo chủ mở miệng nói ra. Nói xong liền đem kia mười mấy khối ngọc giản phóng tới Hồng Tương trong tay. Hồng Tương còn có lời muốn nói, bất quá cuối cùng vẫn muốn nói lại thôi. Sư tôn muốn bế quan, nàng lưu tại ở trên đảo cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên phương pháp tốt nhất vẫn là rời đi, Từ Niên sư đệ, về sau liền làm phiền ngươi. Hồng Tương quay đầu hướng về phía Từ Niên mở miệng nói ra. Sư tỷ, chuyện này, Tương Hỗ chiếu cố nhiều hơn là được. Từ Niên nhìn về phía Hồng Tương cười nói. Hồng Tương cũng không có cười, bất quá nàng tinh xảo trên mặt, viên kia màu đỏ nước mắt nốt ruồi lại là lộ ra phá lệ tiên diễm. Vì nàng tăng thêm một cỗ nói không nên lời vũ mị phong tình. Từ Niên nghĩ, nếu như nàng có thể cười một cái, sợ rằng sẽ càng thêm đẹp mắt. Đương nhiên Từ Niên cũng không có ý nghĩ khác, chỉ là đơn thuần đối mỹ lệ sự vật thưởng thức mà thôi. Tốt, Từ Niên đây là tiến vào vô tận thâm uyên lệnh bài. Phía trên bị ta thực hiện trận pháp, bất quá trận pháp này chỉ có thể ngăn cản kia cỗ vực sâu kinh khủng thời gian một nén nhang. Có thể hay không hái đến linh quả, liền xem chính ngươi, nhớ kỹ. Cái này mai lệnh bài một lần chỉ có thể mang 5 người. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Ám thần đảo đảo chủ ném cho Từ Niên một tấm lệnh bài, nhưng mà liền quay người rời đi. Từ Niên thì là tiếp nhận lệnh bài, nhìn kỹ một chút, phát hiện trên lệnh bài quả thật có phức tạp trận văn. Trách không được những này hải yêu muốn liều mạng đạt được lệnh bài này, nguyên lai là dựa vào lệnh bài này ra trận văn chi lực đi ngăn cản kia trong thâm uyên lực lượng đáng sợ. Một lần mang 5 người, thật là mang ai đi đâu. Huyền Hồng tính toán một cái, chính hắn tính toán một cái, kia còn lại còn có 3 cái danh ngạch. Trừ cái đó ra, còn có thể nhường Huyền Vũ Hoàng cùng Liệt Thiên cùng nhau đi vào. Kia cái cuối cùng danh ngạch nên đưa cho ai? Hồng Tương sư tỷ, ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào vô tận thâm uyên sao? Từ Niên quay đầu nhìn về phía Hồng Tương hỏi. Không, ngươi chỉ sợ đi xong vô tận thâm uyên liền chuẩn bị rời đi đi. Ta nghĩ thừa dịp trong khoảng thời gian này nhiều bồi bồi sư tôn. Hồng Tương mở miệng nói ra. Từ Niên gật gật đầu. Đã Hồng Tương không muốn đi, kia lại nên đưa cho ai? Từ Niên tiểu huynh đệ, vậy có phải hay không đang xoắn suýt trước đây hướng vực sâu danh ngạch? Không bằng đem danh sách này cho ta một cái đi. Kinh Hoàng cười đi tới nói. Ồ, Kinh Hoàng cũng cần lệnh bài. Ta xem lấy Kinh Hoàng thực lực, không cần lệnh bài cũng có thể đi vào đi. Từ Niên cười nói móc nói. Trước đó Kinh Hoàng một mực nhằm vào hắn, bây giờ thấy trong tay hắn nắm giữ lệnh bài, liền tới nói tốt. Muốn thừa cơ chữa trị quan hệ, hắn có ngu như vậy sao? Ngươi, nghe được Từ Niên trào phúng, Kinh Hoàng lập tức một trận phẫn nộ. Nói đi, ngươi muốn cái gì điều kiện mới có thể phân một cái danh ngạch cho ta? Kinh Hoàng mở miệng hỏi, Từ Niên thì là mỉm cười, nói, điều kiện gì đều không thể. Từ Niên, ngươi đừng quá mức, Kinh Hoàng lập tức nhìn hầm hầm nói. Quá phận lại như thế nào? Từ Niên cười khẽ hỏi ngược lại. Kinh Hoàng lập tức sát ý giạt rào, con mắt mị mị. Hừ, Từ Niên, ngươi chờ xem, ngươi sẽ vì hôm nay quyết định hối hận. Kinh Hoàng hừ lạnh. Nói xong liền dẫn Kinh tộc thanh niên thiên tài cùng Kinh tộc công chúa rời đi. Kinh tộc công chúa lúc gần đi, xem Từ Niên một chút, đôi mắt chỗ sâu lộ ra một cỗ phức tạp. Từ Niên thì là bất đắc dĩ lắc đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?